khách trọ, Thảo Hán, vô tội quốc độ. Chương 7, ta có thể chính mình trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chính mình có thể trở về. Có thể trở về vậy ngươi còn gọi điện thoại cho ngươi mẹ tới đón ngươi, kia không phải bị các ngươi dọa sao? Đi, liền không đi. Hà Lộ hơi hơi cúi đầu cũng không hé răng. Diêm Hải bỗng nhiên duỗi tay, nhéo Hà Lộ giáo phục tay áo. Mùa hè, nàng xuyên ngắn tay, Diêm Hải chỉ bối ở nhéo giáo phục thời điểm cọ qua cánh tay của nàng. Hà Lộ sợ tới mức rong dài một chút, vội vàng xúc vai sau này nhảy khai. Xe đạp cũng phanh một chút ngã xuống trên mặt đất. Diêm Hải sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Mà phía trước giống lão bản cái kia càng là. Chỉ vào Hà Lộ ác thanh ác khí liền nói. Cấp mặt không biết xấu hổ đúng không? Lúc này tránh ở siêu thị nội lão bản cũng không hề do dự. Trực tiếp ấn xuống 110. Sau đó hướng tới nhà mình buồng vệ sinh đi. Hà Lộ là bị gạ đổ. Xúc vai. Một tay hoành ở trước ngực bắt lấy chính mình cánh tay kia. Túng đến giống con chim nhỏ. Được rồi, dọa nàng làm gì? Diêm Hải đối người trẻ tuổi nói thanh. Lại nhìn về phía Hà Lộ. Đi, ta đưa ngươi trở về. Ta chính mình có thể trở về. Đi, giúp nàng đem xe đạp nâng dậy tới. Diêm Hải nói, vòng qua ngã trên mặt đất xe đạp. Túm chặt Hà Lộ cặp sách lôi kéo nàng liền chiều chính mình xe máy đi. Hà Lộ nào dám đi a? Chân mọc rễ giống nhau định ở sớm định ra. Liền ở nàng gấp đến độ sắp khóc ra tới thời điểm. Cách đó không xa chỗ rẽ khai ra một chiếc che kín cho bụi màu đen Việt giá. Hà Lộ vừa thấy đến kia xe. Trong lòng ngẩn ra, nghĩ đối phương là Đỗ Khải Ca bằng hữu. Giơ tay liền đối với xe phương hướng vung mạnh. Trình Diệu Khôn Kỳ thật mới tiếp cận lối rẽ vậy nhìn đến vài người vây quanh một nữ hài tử. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên ra sao Lộ. Này hội kiến Hà Lộ đối với hắn vung mạnh tay. Hắn nhíu mày do dự 2 giây. Vẫn là mở ra liền đi qua. Tuy rằng không nghĩ chọc phiền toái. Nhưng kia tiểu cô nương cũng coi như là Đỗ Khải muội tử. Hắn nếu thấy được, tự nhiên không thể mặc kệ. Hà Lộ thấy xe không chỉ có chiều nàng khai lại đây, mà liền ở nàng bên cạnh dừng lại, vốn là ẩn ẩn phát sáp hốc mắt càng sáp. Nàng vội vàng hít hít cái mũi, liền tưởng chiều xe đi, nhưng mới bán ra một bước, đã bị Diêm Hải lôi kéo cặp sách túm hạ. Hà Lộ bị túm đến sau này lảo đảo bước, ngay sau đó cửa xe liền mở ra. Trình Diệu Khôn xuống xe, kia cao lớn to lớn thân hình liền như vậy vừa đứng. Liền đem 5 cái người trẻ tuổi kiêu ngạo khi thế nháy mắt áp xuống đi không ít. Các ngươi làm gì đâu? Trình Diệu Khôn mở miệng, thanh âm nặng nề, mấy người vừa nghe hắn nói chính là tiếng phổ thông. Liền biết là nơi khác tới, nghĩ người một nhà nhiều, cũng không lại sợ, ngực một đỉnh. Kia tiểu hoàng mau lập tức bắt đầu đe dọa. Quan ngươi chuyện gì, đừng không có việc gì tìm việc ha. Trình Diệu Khôn không phản ứng tiểu hoàng mau, mà là nhìn về phía Hà Lộ. Ngươi nhận thức bọn họ sao? Ta không quen biết. Hà Lộ lập tức lắc đầu. Nàng giọng nói mới lạc, còn nắm nàng ống tay áo Diêm Hải nhìn ra manh mối. Quay đầu hỏi Hà Lộ, hắn là gì của ngươi? Hà Lộ đốn một giây hồi, hắn là ta ca, ân, Đỗ Khải là nàng ca, người nam nhân này là Đỗ Khải ca bằng hữu, như vậy nàng cũng phải gọi ca, cho nên là nàng ca không sai. Trình Diệu Khôn vừa nghe Hà Lộ lời này, đuôi lông mày không khỏi hơi tròn. Mà Diêm Hải tắc vẻ mặt vô ngữ, ngươi ca, nàng nếu là nói người nam nhân này là nàng thúc hắn là tin, cách trương.